Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, giao giá trên trời thành công. Liên quan tới vấn đề này, vẫn là để cái này cái tiến nho bồi dưỡng người đến vì ngài giải đáp đi. Đại tế ti cười ha ha, dưới núi Hùng Lâu cũng không nhìn Vũ Điệu, nhẹ gật đầu nói ra, bỉ nhân cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút. Là bực nào nhân vật thiên tài, thế mà năng bồi dưỡng ra như thế chân phẩm, ngài không phải đã sớm chú ý tới bọn hắn rồi sao? Đại tế ti hướng về phía dưới núi Hùng Lâu mỉm cười. Sau đó liền hướng phía Cam Cốc Vũ cùng phái bên kia vẫy vẫy tay. Cam Cốc Vũ một mực mịt mờ chú ý đến dưới núi Hùng Lâu bên kia động tĩnh. Nhìn thấy đại tế ti ngoác, hắn lập tức kêu lên phái đứng dậy tiến lên. Dưới núi đạo sư, vị này là Cam Cốc Vũ, vị này là phái, liền là hai người bọn hắn bồi dưỡng ra cái này mỹ vị cái tiến nho. Ta tự nhiên chi lâm bên trong, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể trồng ra dạng này nho đâu. Đại tế ti giới thiệu nói, còn có khoai lang, cũng là Cam Cốc Vũ phát hiện trước nhất. Dưới núi đạo sư tốt, Cam Cốc Vũ cùng phái bé, ngoan hành lễ. Các ngươi lại là tự nhiên chi lâm người. Dưới núi Hùng Lâu tại trên thân hai người quét mắt một phen. Kinh ngạc nói, đại tế ti, bỉ nhân vẫn cho là tự nhiên hệ pháp sư sẽ chỉ xuyên thánh thụ cây áo. Không đúng, ngươi là thủy hệ ma pháp sư. Còn có vị này, tiểu hòa tử. Trước đó hắn trông thấy phái người mặc ma pháp sư trường bào. Cảm thấy đã âm thầm quyết định. Quay đầu liền muốn biết rõ thân phận của nàng. Nếu nàng không có cái gì khó giải quyết bối cảnh kia, thế nhưng là bây giờ đại tế ti chính miệng nói cho nàng, dạng này nghịch thiên cấp mỹ nữ lại là tự nhiên chi lâm người. Nếu như là tự nhiên chi lâm người, rất nhiều không ra gì thủ đoạn liền không thể tùy tiện sử dụng. Dưới núi Hùng Lâu không cam tâm, hắn cần đại tế ti làm ra giải thích. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Thế nhưng là, đại tế ti chỉ là giải thích như vậy một câu. Dưới núi Hùng Lâu chậm rãi gật gật đầu. Cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Sau đó mới hỏi, năng nói cho bỉ nhân. Cái này cái tiến nho là như thế nào có được a? Tại tự nhiên chi mẫu dẫn đạo dưới. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm để nho biến ngọt lương phương. Cam Cốc Vũ làm ra một bộ hồi ức chi sắc. Bây giờ nghĩ lại. Mấy cái này thời gian, thật sự là quá dài dằng dặc. Phái một mặt nghiêm túc tiếp lấy nói ra. Chúng ta hao phí mười mấy khỏa nho cây làm thí nghiệm. Chọn lựa những này nho cây riêng phần mình ưu thế tiến hành. Chỉnh hợp, Cam Cốc Vũ gặp phái quên từ, lập tức tiếp lời đầu. Vì đạt được dạng này nho, tự nhiên chi lâm tổn thất hết mười mấy khỏa nho cây. May mà tự nhiên chi mẫu chiếu cố. Cuối cùng chúng ta thành công. Không, bất quá chúng ta còn đem tiếp tục cố gắng. Phái bắt đầu khẩn trương. Nói chuyện có chút cả lăm. Bất quá nàng vẫn là vội vàng nói. Như bây giờ nho sản lượng quá thấp. Chúng ta ngay tại làm tiến một bước thí nghiệm. Hy vọng cải tiến nho năng thực hiện. Thực hiện, đại lượng sản xuất. Thì ra là thế. Dưới núi Hùng Lâu một chút đầu biểu thị ra đã hiểu. Bất quá ai cũng không có nhìn thấy. Lúc này hắn lưng tại sau lưng hai tay. Lại làm ra mấy cái kỳ quái thủ thế. Hắn trầm mặc một hồi. Rốt cục mở miệng nói. Nói như vậy. Năm nay tự nhiên chi lâm hoa quả sản lượng sẽ rất ít rồi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cam Cốc Vũ tiếc nuối buông tay nói. Bất quá dạng này một viên cải tiến sau nho. Đủ để sánh được trước kia một chuỗi nho. Ngài đồng ý ta thuyết pháp này à? Xác thực như thế, dưới núi Hùng Lâu hào phóng địa thừa nhận, cũng quay đầu đi nhìn về phía đại tế ti. Không biết tự nhiên chi lâm hiện tại còn có bao nhiêu khoai lang cùng cải tiến nho. Nếu như có thể mà nói, bỉ nhân quyết định đưa chúng nó thu sạch mua. Giá tiền dễ thương lượng. Cái này, chấm ngoặc kép, đại tế ti đột nhiên làm khó. Dưới núi Hùng Lâu trong lòng thầm hô một tiếng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Mặt ngoài lại là vội la lên. Làm sao? Đại tế ti chẳng lẽ có chuyện gì khó xử? Là như vậy, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Trên thực tế, bởi vì vài ngày trước tự nhiên Chi Lâm gặp một lần ma thú đánh lén, tổn thất không ít, bởi vậy lương thực sản lượng không được để ý. Mà trước đó vài ngày, Thính Vũ quán rượu đã định ra một nhóm khoai lang. Đồng thời bọn hắn đối cải tiến nho cũng có phần có hứng thú. Đang cùng chúng ta hiệp đàm bên trong. Dưới núi Hùng Lâu âm thầm may mắn. Mình chuẩn bị nhiều năm hậu chiêu hôm nay rốt cục có thể xử xuất. Hắn ra vẻ một mặt xoắn xuýt. Qua rất lâu mới ủ rũ cúi đầu nói ra. Tốt a, đã nhiên như thử. Còn xin báo cho quý phương có thể vì ta cung cấp nhiều ít khoai lang cùng cải tiến nho. Mà giá cả lại là như thế nào? Đại tế ti nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Những này loại sản phẩm mới chi phí đến tột cùng bao nhiêu? Cũng chỉ có bọn hắn mới biết. Như vậy đi, Cam Cốc Vũ. Chúng ta đem năng bán ra khoai lang cùng cải tiến nho đều bán cho ma pháp sư học viện. Cái này lần đầu giao dịch. Cũng đừng kiếm tiền. Toàn theo giá vốn bán. Như thế nào? Không đợi Cam Cốc Vũ mở miệng. Một bên phái phái liền khổ sở nói. Dạng này à, Cam Cốc Vũ vội vàng giả ý khuyên nhủ. Bất quá là lần này giao dịch mà thôi. Chúng ta còn nhiều thời gian. Không cần so đo nhất thời được mất. Ta nhìn không bằng như vậy đi. Chúng ta trong lúc nhất thời thật không bỏ ra nổi quá nhiều. Dứt khoát ký một bản lâu dài cung hóa khế ước. Ước định trong tương lai thời gian nhất định bên trong. Lần lượt vì ma pháp sư học viện cung cấp khoai lang cùng cải tiến nho. Dưới núi đạo sư ngài cảm thấy như thế nào? Ha ha, thật biết làm ăn a. Sợ bỉ nhân chỉ cùng ngươi làm một lần mua bán. Dưới núi Hùng Lâu cười nói. Ngươi yên tâm, bỉ nhân làm sao có thể thật lấy giá vốn thu mua. Dứt lời, ngươi là muốn làm sao cái trường kỳ cung hóa pháp. Một năm kỳ khế ước, mỗi tháng hướng học viện cung cấp 50 túi khoai lang. Một chuỗi cải tiến nho. Cam Cốc Vũ không chút nghĩ ngợi nói. Khoai lang đổi chờ nặng tam giai ma tinh. Mà cải tiến nho, thì theo một viên tứ giai ma tinh đổi một viên nho giá cả giao dịch. Ngài nhìn như thế nào? Ăn cướp a, mặc kệ là đại tế ti. Mọi người đang ngồi trưởng lão. Vẫn là dưới núi Hùng Lâu. Thậm chí chính là về phần phái phái. Này thì tâm bên trong đều tại dạng này gầm thét. Khoai lang cái gì liền không nói. Một viên nho cùng một viên tứ giai ma tinh. Cái này giá trị năng hoạch ngang bằng sao? Giá cả rất công đạo. Bất quá ta yêu cầu mỗi tháng cung cấp lượng. Nhất định phải tại ngươi nói trên cơ sở đề cao gấp đôi. Không nghĩ tới. Dưới núi Hùng Lâu nói lời kinh người. Lần này, ngay cả Cam Cốc Vũ đều bị kinh đến. Gia hỏa này không có bệnh a. Cam Cốc Vũ trong lòng ý niệm đầu tiên chính là cái này. Hắn căn cứ giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền lại ý nghĩ. Mới đưa ra cái giá tiền này. Không nghĩ tới đối phương thế mà cứ như vậy đáp ứng. Hắn nghĩ đến tiến hành hunger marketing. Lúc này mới khống chế cung hóa lượng. Đồng thời lại kéo dài cung hóa hiệp ước kỳ hạn. Vì chính là muốn mức độ lớn nhất địa thu lợi. Một khi khoai lang đẩy mở rộng đến, cao sản lượng thuộc tính lộ ra ánh sáng. Cải tiến nho cũng đã trở thành tầm thường hoa quả về sau. Nghĩ muốn như vậy làm thịt người liền không khả năng. Thế nhưng là bây giờ đâu? Dưới núi Hùng Lâu đưa ra cung hóa lượng tăng gấp bội đồng thời. Còn công nhận Cam Cốc Vũ nói lên đơn giá. Đây là ngại bị hố đến không đủ nhiều a. Đối mặt dạng này giá cao, Cam Cốc Vũ đều có một chút do dự. Cái này cung hóa lượng gấp bội lúc đầu ngược lại không có áp lực gì. Nhưng mình thật nên liền nhẹ nhàng như vậy đáp ứng hắn a. Có thể hay không bị nhìn ra mánh khóe. Nhưng dạng này cuồng kiếm cơ hội. Cũng chỉ có như thế một lần a. Cam Cốc Vũ còn thật không thể tin được. Dạng này oan đại đầu một năm về sau còn có người sẽ tới nhận chức. Cẩn thận. A, ngay tại Cam Cốc Vũ đều chuẩn bị gật đầu đáp ứng lúc. Trong yến hội ương vẫn tại biểu diễn vũ đạo tiết mục váy rơm mỹ nữ bên trong. Lại đột nhiên truyền ra một tràng thốt lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,